Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 253, một cát đều đã đi qua. 23, Phương Vịnh Hà là tại chim nhỏ líu díu tiếng kêu to bên trong tỉnh lại. Tả gia ở vào lâm giang bên ngoài trấn một góc chi địa. Trừ nhà cũ biệt thự ra, xung quanh mấy trăm mét phạm vi đều không có khác kiến trúc. Thảm thực vật tươi tốt, núi rừng xanh ngát, nghỉ lại lấy không ít động vật hoang dã. Từ khi Tả Nghị trở về, xuất hiện ở Tả gia xung quanh chim nhỏ càng ngày càng nhiều. Chim sẻ, chim hoàng oanh, bách linh, hỉ thước, chim bói cá, cò trắng, bơi lội, chim cắt tùy ý có thể thấy. Trong đó một ít lớn mật tiểu gia hỏa thường thường bay đến trong biệt thự kiếm ăn chơi đùa. Vừa mới thức tỉnh Phương Vịnh Hà, cảm giác tốt lắm. Từ khi sinh bệnh, nàng chưa bao giờ ngủ qua như thế thoải mái. Trường cảm giác trường kỳ bao phủ nàng tâm linh, trầm trọng đến làm cho nàng vô pháp hô hấp, mù mịt, lúc này không còn sót lại chút gì, để cho nàng cả người trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Tươi đẹp dương quang qua bức màn khe hở chiếu vào, chiếu sáng nàng sinh mệnh, phảng phất trọng sinh. Phương Vịnh Hà không được cảm thấy hoảng hốt, xung quanh thế giới tại nàng cảm giác bên trong trở nên rõ ràng, sinh động, tươi sống, không còn là tối tăm mờ mịt âm u cùng áp lực. Nàng kìm lòng không được địa vén chăn lên ngồi xuống, có chút mờ mịt địa đánh giá trong phòng tình cảnh. Rất nhiều ký ức tại Phương Vịnh Hà trong đầu phục hồi, nàng đã nhớ tới chính mình từ cảng đảo bay đến Hàng Châu tham gia gia lão gia tử thọ yến. Tại chờ đợi khai mở chỗ ngồi thời điểm cháu trai Tả Nghị. Sau đó Tả Nghị mang theo nàng rời đi Phương gia. Ở chỗ này, không sai. Phương Vịnh Hà hô hấp rồi đột nhiên trở nên dồn dập. Gian phòng này nàng trước kia ở qua nhiều lần. Trang hoàng bày biện cũng không có thay đổi. Nàng kìm lòng không được địa hô. Tiểu Nghị, gì nhỏ, cùng với một tiếng quen thuộc trả lời. Tả Nghị đẩy cửa vào, mỉm cười nói với nàng. Ngươi tỉnh. Phương Vịnh Hà không dám tin địa mở to hai mắt. Nàng có nghĩ là muốn cởi bỏ chân nhảy xuống giường. Nghẹn ngào nói. Tiểu Nghị, thật là ngươi à, ta không phải là đang nằm mơ à. Nói qua, nàng nước mắt ức chế không nổi địa chảy xuống. Ta đã cho ta đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cô, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi địa mở ra hai tay, đem chính mình vị trừ bảo nhi bên ngoài thân nhất thân nhân ôm vào trong lòng. Chát kêu lên, ngươi không có nằm mơ, thật sự là ta. Phương Vịnh Hà chui cho hắn ngực, phun ra nước mắt thấm ướt hắn quần áo. Qua lâu, nàng mới kềm chế nội tâm kích động, lau lau nước mắt thoát ly Tả Nghị ôm ấp, có chút thẹn thùng nói, cô rất cao hứng, những năm nay ngươi có khỏe không? Ta rất khỏe, Tả Nghị nói, cô, ta biết ngươi trôi qua không tốt, thế nhưng tin tưởng ta, hết thảy đều đã đi qua. Phương Vịnh Hà gật gật đầu, lại nước mắt chảy xuống. Nàng nhanh chóng giơ tay ở trên mặt bôi một bả, tự oán nói, ngươi xem ta, rõ ràng là rất vui vẻ sự tình, kết quả lời vẫn không nói gì. Nàng bụng huyên thuyên địa kêu lên, tối hôm qua Phương Vịnh Hà đều không có ăn cơm, đến bây giờ thực đói bụng. Cô, Tả Nghị cười ha hả nói, bữa sáng đã chuẩn bị cho tốt, ta đi xuống trước, chờ ngươi hạ xuống một chỗ ăn đi. Ngươi ăn trước, Phương Vịnh Hà đỏ mặt nói, ta rất nhanh. Tả Nghị ly khai trước, nàng vội vàng chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt, phát hiện bên trong đã chuẩn bị tốt tân đánh răng cùng khăn mặt. Rửa mặt xong, nhìn xem trong gương chính mình tiều tụy già nua khuôn mặt, Phương Vịnh Hà tâm tình lại trở nên ảm đạm lên, nhưng nàng rất nhanh một lần nữa phấn khởi một chút tinh thần. Vội vàng đi đến dưới lầu, trong nhà ăn, bánh bao, bánh quẩy, cháo, sữa đậu nành, sữa bò, trứng tươi, Điểm tâm bữa sáng bày đầy đầy một bàn. Tại Tả Nghị nhiệt tình chào mời. Phương Vịnh Hà ngồi xuống đem chính mình bụng lấp có khiên khít. Bữa này bữa sáng, nàng ăn được vô cùng hương vị ngọt ngào. Khẩu vị chưa từng có tốt như vậy qua. Cô uống trà, Tả Nghị đưa cho Phương Vịnh Hà một chén nước trà. Nói, Tiêu Tiêu thực, cảm ơn. Phương Vịnh Hà mỉm cười nhận lấy. Nước trà không lạnh không bị phỏng vừa vặn. Nghe thấy lên có cổ đặc biệt tươi mát hương vị. Nàng bưng chén trà một hơi uống cạn. Ô, nước trà nhập dạ dày cảm giác ấm áp dễ chịu. Tí ti nhiệt lưu trong khoảnh khắc từ phần bụng tràn ngập toàn thân. Cảm giác vô cùng đặc biệt. Nguyên bản suy yếu thân thể phòng chế Phật tượng là bị rót vào vô cùng sinh mệnh sinh lực. Cả người đều lâng lâng. Phương Vịnh Hà nhịn không được nói. Người trà này uống rất ngon a. Cái gì lá trà? Đâu chỉ là tốt uống. Quả thật liền nói với truyền bên trong tiên đan đồng dạng. Nuốt về sau muốn vũ hóa thành tiên. Tả Nghị cười nói. Sinh mệnh cổ trà. Ta từ một thế giới khác mang tới. Uống với thân thể rất có lợi. Hắn sẽ không tự nói với mình gì nhỏ. Này chén nước trà trừ là dùng sinh mệnh cổ lá trà ngâm chế ra. Bên trong trà lại trộn lẫn vào hai giọt sinh mệnh tuyền thủy cùng một giọt thanh xuân nước suối. Giá trị liên thành ba giọt nước. Phương Vịnh Hà cùng Lương Tuyết Mai bất đồng. Người sau chỉ là sinh bệnh thể hư. Cho nên một giọt sinh mệnh tuyền thủy liền hoàn toàn đầy đủ để cho nàng khôi phục khỏe mạnh. Mà Phương Vịnh Hà là bị chớ chú trường kỳ ăn mòn sinh mệnh lực. Tình huống muốn nghiêm trọng rất nhiều. Đối với chính mình thân nhất gì nhỏ, Tả Nghị tuyệt sẽ không keo kiệt. Nhưng Phương Vịnh Hà mộng, một thế giới khác. Vâng, Tả Nghị gật gật đầu nói. Cô, người e rằng không biết. Chúng ta thế giới trong có siêu phàm lực lượng tồn tại. Hắn đem siêu phàm giả. Trong thế giới còn có man hoang thế giới sự tình đơn giản địa giảng thuật một lần. Phương Vịnh Hà khẳng định muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Ít nhất phải đợi đến Tả Nghị đem phía sau màn thủ phạm triệt để giải quyết. Cho nên có một số việc hẳn là nói cho nàng biết. Tránh về sau giải thích hoặc là che giấu lên rất phiền toái. Nhưng mình xuyên Việt đến Asaet thế giới 30 năm lại trở về bí mật này. Tả Nghị không có lộ ra nửa điểm. Hắn nói đương nhiên toàn bộ đều là lời nói thật. Phương Vịnh Hà lại bị nói dối. Cho rằng Tả Nghị nói một thế giới khác là man hoang thế giới. Nàng nghe được sững sờ. Nỗ lực tiêu hóa nửa ngày mới hỏi. Như vậy nói, ngươi bây giờ cũng là một vị siêu phàm giả. Cứ việc nghe vô cùng bất khả tư nghị. Nhưng Phương Vịnh Hà không có hoài nghi Tả Nghị theo như lời. Bởi vì Tả Nghị là sẽ không lừa gạt nàng. Vâng, Tả Nghị mỉm cười nói. Cô, ta bây giờ là Giang Nam siêu quản cục cố vấn đặc biệt. Cũng là Giang Nam Thiên Khải Học Viện danh dự cấp cao nhất đạo sư. Cho nên có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tổn thương tới ngươi. Ta và ngươi cũng đã cùng Phương gia triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Phương gia, Phương Vịnh Hà thần sắc ảm đạm, lắc đầu nói, ta sẽ không trở về nữa. Nàng đối với Phương gia, đối với cha mình, đã thất vọng tới cực điểm buồn bã đại không gì qua được tâm chết. Cô, về sau ngươi sẽ ở chỗ này với ta trong hào. Tả Nghị nói. Thuận tiện giúp ta chiếu cố một chút nữ nhi của ta. Người kết hôn. Phương Vịnh Hà kinh hỉ địa mở to hai mắt. Còn có hài tử. Nàng mấy tuổi. Kêu tên là gì a? Ta không có kết hôn. Nàng tên gọi là Bảo Nhi. Tả Bảo Nhi. Năm nay 4 tuổi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.